Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830. Chương 830. Cầm xuống Ngân Long. Canh thứ nhất. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Các ngươi đám này hắc giáp vệ khinh người quá đáng. Ta muốn chém chết tất cả các ngươi sạch sẽ. Ngân Phượng sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Đi chết đi. Ngân Phượng theo trong nạp giới lấy ra một cái cực phẩm nguyên thạch, nhét vào đại tần trong chiến xa. Kinh khủng uy năng nhất thời theo đại tần trên chiến xa bạo phát, quanh thân phù văn trận pháp vận chuyển tới cực hạn, mây máu theo đại tần trên chiến xa ngưng tụ, thô bảo đâm vào những thứ này hắc giáp vệ trên thân. Mạnh như những thứ này hắc giáp vệ, tại đại tần chiến xa đập vào phía dưới, liên tiếp bị đánh vỡ, không cách nào ngăn cản đại tần chiến xa như lôi đình công kích. Nhưng những thứ này hắc giáp vệ nguyên một đám hung hãn không sợ chết, liều mạng xông tới. Tại hắc giáp vệ liều mạng công kích phía dưới, đại tần trên chiến xa vết thương càng ngày càng nhiều, bị phá hủy cũng càng ngày càng lợi hại. Ước chừng một phút sau đó, còn lại hơn 10 người hắc giáp vệ cương đao chạm tại đại tần trên chiến xa, thô bảo đem đại tần chiến xa phá hủy. Kinh khủng khí lãng theo đại tần chiến xa bị phá hủy hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Ngân Phượng cũng là dưới chân một chút, theo đại tần trên chiến xa nhảy xuống tới, tránh qua, tránh né cỗ này khí lãng. Chết hết cho ta. Ngân Phượng giận dữ hét, lấy ra tùy thân trường kiếm, kiếm khí màu đỏ rực phá không, bá đạo chạm tại cái này còn lại hơn 10 người hắc giáp vệ trên thân. Xoẹt một tiếng, sau một khắc, không thể phá vỡ hắc giáp vệ trực tiếp bị Ngân Phượng một kiếm miểu sát. Âm dương lưỡng cực thủ. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện từ phía sau vọt lên, đen trắng trưởng ấn đánh ra. Tại Ngân Phượng ánh mắt sợ hãi bên trong, nhất trưởng đem miểu sát. Văn Vương ngươi đáng chết. Ngân Long vừa vặn nhìn thấy một màn này, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Sắp chết đến nơi, ngươi còn dám mạnh miệng. Chấm ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng còn có cái gì thủ đoạn. Viêm Bắc cười lạnh nói, cho chấm giết, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Viêm Bắc hạ lệnh, theo Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ trùng phong, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ, còn có Quỷ Vương các loại một đám cường giả, thật chặt đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước xông tới giết, giết. Ngân Long sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Đại tần chiến xa bị phá hủy, vẫn là chỉnh một chút 3.000 chiếc, coi như thân phận của hắn đặc thù. Nếu như không có lấy ra ra dáng kết quả, coi như hắn may mắn đòi lại đi, nhặt về một cái mạng chó. Trở lại đại tần hoàng triều về sau, chờ đợi hắn cũng là đường chết một đầu xuống tràng, sống mái một trận chiến, đưa chỗ chết ở phía sau sinh, xuất lĩnh lấy ngân tử vệ, còn có còn lại đám kia võ giả đại quân, hung ác vọt lên. Nhưng hắn lại quên đi, Viêm Bắc bên này cường giả cũng không phải là chỉ có Vũ Văn Thành Đô cùng Ma Tổ hai người. Dù là Đại Tiểu Cáp Mô cùng Bích Hải Vân Thiên Sư, toàn bộ đều bị còn lại cường giả cho kìm chân, nhưng vẫn là có lãnh diện tại, đem hắn bắt giữ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Lãnh diện cung kính đáp, thù mới hận cũ cùng một chỗ bạo phát. Nhìn qua Ngân Long, tựa như là đang nhìn cừu nhân giết cha một dạng. Ngân Long để mạng lại. Lãnh diện nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Ngân Long nhanh chóng vọt tới. Thần thông cảnh cấp 2 khủng bố uy áp theo trên người hắn phát ra, đem Ngân Long cả người trực tiếp khóa chặt. Nhìn thấy Lãnh diện vọt tới, vẫn là theo Viêm Bắc trong trận doanh lao đến, Ngân Long sắc mặt đại biến. Lãnh diện ngươi đây là đang làm gì? Ngươi muốn phản bội đại tần hoàng triều? ngươi thì không sợ đụng phải Đại Tần Hoàng Triều không chết không thôi truy sát, làm khó ngươi đã quên hay sao? Đại Tần Hoàng Triều đối đãi phản đồ, luôn luôn không lại nương tay. Ngân Long uy hiếp nói, xông về trước thân thể, lập tức ngừng, thật nhanh hướng về đằng sau thối lui, đồng thời phất tay lệnh, để người chung quanh nhanh chóng hướng về tới đem lãnh diệt ngăn trở. Hừ, theo người tại Kim Long Vương quốc vứt bỏ ta một khắc này, bổn tọa cũng không phải là Đại Tần Hoàng Triều người. Từ giờ trở đi, bổn tọa là Viêm Long quốc người, là Văn Vương bệ hạ thủ hạ người, thì coi như các ngươi Đại Tần Hoàng Triều vận dụng toàn quốc chi lực truy sát bổn tọa, bổn tọa cũng sẽ không đem để ở trong lòng. Lãnh Diện cười lạnh nói, ngắn ngủi vài dặm chi địa, đối với hắn cường giả như vậy mà nói, bất quá là trong nháy mắt khoảng cách, con kiến hôi cũng dám ngăn cản bổn tọa, đều cho bổn tọa đi chết đi. Lãnh Diện cười lạnh nói, tay phải vung lên, chung quanh thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời, bỗng nhiên đập vào bọn này trên thân thể người, lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn nguyên một đám chém giết. Mắt thấy càng ngày càng nhiều võ giả không sợ chết hướng về chính mình vọt tới, trong đó còn có Ngân Tử vệ cường giả. Lãnh Diện không hề sợ hãi, quanh thân thanh quang lưu chuyển, kinh khủng uy áp theo cái này đạo thanh quang bên trong phát ra. Sau một khắc, Lãnh Diện hóa thân thành hình người máy gặt, những nơi đi qua, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là dạng gì võ giả, toàn bộ bị chém giết, vô số đạo xương máu bạo phát, vẩy rơi trên mặt đất. Lãnh Diện, ngươi đáng chết, Đại Tần Hoàng Triều nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngân Long sắc mặt đại biến, không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng hướng về đằng sau bỏ chạy. Tốc độ của hắn coi như lại nhanh, lại có thể đầy đủ cùng Lãnh Diện so sánh. Hắn bất quá là thiên kiếp cảnh, mà Lãnh Diện lại là thần thông cảnh. Cả hai chênh lệch hoàn toàn không phải lời nói tướng tính toán. Trong chốc lát, Ngân Long cũng đã bị Lãnh Diện đuổi kịp. Ta liều mạng với ngươi. Ngân Long nộ hống một tiếng, tại tử vong bức bách phía dưới, không tiếc tự tổn tiềm lực, trở tay nhất trưởng, ngưng tụ ra đỉnh phong nhất kích, hung hăng chụp về phía Lãnh Diện, ý đồ đem Lãnh Diện triệt để chém giết. Không biết tự lượng sức mình, con kiến hôi cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Lãnh Diện khinh thường nói, bấm tay một chút, nhất lực phá vạn pháp, phá mất Ngân Long tất cả công kích, đồng thời oanh sát tại lồng ngực của hắn, cưỡng ép đem hắn đánh té xuống đất phía trên. Thì liền hắn võ chi khí xoáy tại Lãnh Diện một chỉ này phía dưới cũng bị phá mất. Nếu như Lãnh Diện không phải là vì để lại người sống, Ngân Long đã chết tại hắn cái này khủng bố nhất chỉ trước mặt. Lãnh Diện ở trước mặt hắn ngừng lại, dẫm tại Ngân Long ngoài miệng, đem trong miệng hắn đập vụn toàn bộ nghiền nát, phòng ngừa hắn tự sát. Làm xong đây hết thảy, Lãnh Diện đem hắn từ dưới đất nhấc lên, buông ra đại nhân. Chung quanh võ giả đại quân nguyên một đám gầm thét lên, đủ loại vũ kỹ không muốn sống giống như thi triển đi ra, hướng về Lãnh Diện đánh tới, ý đồ đem Ngân Long cho cướp về. Cho các ngươi mặt đúng không? Lãnh Diện châm chọc nói, tay phải liên tục vung vẩy, thanh quang bạo phát. Chỉ thấy này từng đạo thanh quang những nơi đi qua, chung quanh hướng giết đi lên đám người này, liên tiếp bị đánh giết. Thì ngắn ngủi này mấy phút đồng hồ bên trong, liền có mấy vạn tên võ giả chết tại Lãnh Diện công kích phía dưới. Trốn á, không biết là người nào hoảng sợ quát to một tiếng, vội vàng hướng về đằng sau bỏ chạy. Lãnh Diện bạo phát đi ra thực lực đã vượt qua bọn họ quá nhiều, mấy triệu người hướng giết đi lên, liền Lãnh Diện y phục đều không có sở đến, liền bị chém giết mấy vạn người. Thì liền Ngân Long cũng bị bắt lại.